Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tâm trạng Lưu Ái Đệ không tốt lắm, bởi vì cô ta và nhà mẹ đẻ đã xảy ra chuyện bất hòa. Chuyện là thế này, Lưu Ái Đệ thấy bụng càng lúc càng lớn, trong nhà cô ta không cần làm việc gì cả, thế nên khi có chút thời gian, cô ta cũng tranh thủ về nhà mẹ đẻ một chuyến. 2 ngày trước cô ta về nhà mẹ đẻ, mẹ cô ta có hỏi thăm về chuyện Khương Tuệ Tuệ tìm người yêu. Lưu Ái Đệ còn tưởng rằng mẹ mình biết người nào đó tốt nên định giới thiệu cho em chồng. Vì thế đã nói cho mẹ cô ta nghe. Nào ngờ đến cuối cùng mẹ cô ta lại nói muốn gả em chồng cô ta cho em trai cô ta. Lưu Ái Đệ lập tức nhìn về phía cậu em trai đang ngồi móc khóe chân ở cửa nhà. Móc khóe chân rồi lại còn đưa lên mũi người. Suýt chút nữa thì nôn ra. Cô ta nhìn mẹ. Lần đầu tiên cô ta dám trừng mắt với mẹ khi nói chuyện. Mẹ, mẹ nói câu này mà không thấy mắc cỡ chút nào sao? Em trai con là người có đức hạnh gì trong lòng mẹ còn không rõ sao? Mẹ xem nó là bảo bối. Vậy nên mẹ cho rằng trong mắt người khác nó cũng rất tốt đẹp sao? Con muốn hẹn hò với em chồng con. Mẹ cảm thấy con trai của mẹ xứng sao? Mẹ có kêu nó soi gương lại chưa? Đúng thật là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga. Mẹ của Lưu Ái Đệ liền tức giận đến mức tái mặt. Cố Diệp Phi nhà họ Lưu có 4 cô con gái và 1 cậu con trai. 4 cô con gái lớn lên đều khá xinh đẹp. Chỉ có duy nhất cậu con trai thứ 4 là khá tệ. Lại còn ham ăn biếng làm. Có tiếng làm biếng khắp làng trên xóm dưới. Nhưng mẹ cô ta lại cố tình để mắt cao hơn đầu. 1-2 nhắm tới em chồng cô ta. Mẹ của Lưu Ái Đệ nghe xong những lời này. Nếu là trước kia nhất định phải lấy kìm sắt bẻ răng Lưu Ái Đệ. Chỉ là bây giờ bụng cô ta đã lớn. Lại còn được nhà họ Khương đối xử tốt như vậy. Thầm nghĩ nếu đánh Lưu Ái Đệ thì cũng không quan trọng. Nhưng nếu đụng tới đứa bé trong bụng cô ta thì hỏng rồi. Khi đó người nhà họ Khương nhất định sẽ tìm bà ta để đòi lại công bằng. Mặc dù trong lòng bà ta tức giận vì Lưu Ái Đệ nói con trai bảo bối của bà ta không đáng giá 1 xu. Nhưng vẫn cố gắng nuốt cục tức này xuống. Chỉ hùng hổ đuổi Lưu Ái Đệ ra ngoài. Lưu Ái Đệ cũng kiên cường. Hét lên rằng bà ta không cho tới thì cô ta cũng không thèm. Nói bà ta cứ tiếp tục cưng chiều đứa con trai bảo bối kia đi. Nhưng mà tuyệt đối đừng dòm ngó đến em chồng cô ta. Bởi vì cậu ta không xứng. Chính vì chuyện này mà sau khi trở về nhà, Lưu Ái Đệ vẫn còn giận vài ngày. Mãi cho đến hôm nay, cô ta vẫn còn lầm bầm. Thật đúng là không biết xấu hổ. Mấy lời như thế mà cũng dám nói ra. Em chồng của tôi là ai chứ? Cho rằng loại người nào cũng xứng đôi sao? Khương Tuệ Tuệ ở bên cạnh nghe thấy thì muốn bật cười. Cô không thở phì phì giống như Lưu Ái Đệ, ngược lại còn khuyên cô ta. Được rồi chị dâu, chị cũng đừng tức giận như thế. Tức giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe, như thế sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng. Đúng đúng đúng, cô nói đúng, tôi không nên tức giận. Tôi tức giận vì bọn họ là không đáng đúng chứ. Nhưng mà tôi, nhưng trong lòng tôi không nuốt trôi cục tức này thì phải làm sao? Cô nói thử xem, cái này sao có thể coi là một chuyện nhỏ được hả? Còn nhắn nhủ với người khác tiện thể nói với tôi để tôi về nhà một chuyến. Kết quả lại là vì muốn nói với tôi một chuyện như thế đấy. Đâu phải cô chưa thấy qua đứa em trai kia của tôi. Nó lớn lên trông thật khó coi, làm gì có chỗ nào xứng với cô đâu chứ? Có xứng hay không xứng gì thì tôi cũng không có ý định hẹn hò với anh ta đâu. Bọn họ cũng chỉ suy nghĩ một chút rồi thôi. Không sao đâu chị. Khương Tuệ Tuệ nói xong rồi lại rót cho Lưu Ái Đệ 1 ly trà lạnh. Thời tiết này nóng nực lại còn đang tức giận. Đúng là muốn phát hỏa mà. Trà lạnh này là do cô tự pha. Uống vào sẽ có vị ngọt nhẹ. Lại có tác dụng giải nhiệt. hương vị cũng không khác mấy so với Vương Lão Cát pha. Cách chương.